Vô tận kiếm trang, chương 732, làm cấp trung cấp trường sinh chỉ 1, góc truyện audio.com, rốt cuộc trường sinh chỉ là cái gì? Bên cạnh mọi người đều nhìn nhau, bọn họ lên tiếng không được nhưng chỉ cần nhìn các đại tông chủ trịnh trọng như vậy thì biết môn trường sinh chỉ này chân quý như thế nào rồi. Những người này, bình thường sống an nhàn sung sướng, bình thường cũng chưa bao giờ có sắc mặt như thế. Có thể làm cho bọn họ là những người nửa bước huyền tông, chuẩn huyền tông, thậm chí chân chính tông cấp cường giả đều phải động dung, kinh ngạc như vậy thì chuyện này có thể đơn giản sao? Mà tất cả đều phản ứng, rốt cuộc là cái gì vậy? Thiên tiên đài thi đấu, hoàng bảng trận chiến đầu tiên, lôi đài số 9, bát phẩm đại tông ma thần cốc đệ nhị thân truyền đệ tử Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn đối trận với bạch mã quốc cửu phẩm tông linh lung trúc Bạch Hàn Nhã. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN việc này vốn rất bình thường, đơn giản đánh một trận mà thôi, đỉnh cấp huyền sư đối trận trung cấp huyền sư tỷ lệ thắng rất cao, cơ hồ không có gì hoài nghi, vốn là rất nhanh kết thúc. Kỳ thật không thể khiến cho bao nhiêu người chú ý, nhưng vừa mới bắt đầu, lại nổi lên kịch biến như vậy, ai cũng không ngờ tới không biết vì sao Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn, lại đột nhiên nổi điên, xuất ngay trọng chiêu, đối với Bạch Hàn Nhã hạ sát thủ, đưa nàng vào chỗ chết. Không hề nghi ngờ, Hắc Ma Vương có hành động này khiến cho tất cả mọi người dưới đài đều chửi bới, mà hắn lại làm như không nghe thấy, ngược lại càng thêm nổi điên hơn. Nhưng tại lôi đài số 9, sau khi Hắc Ma Vương ra sát chiêu, dồn Bạch Hàn Nhã vào chỗ chết không thể chống cự được cách hơn 10 trượng, lôi đài số 10 đã có người ứng cứu. Lần thiên tiên đài tỷ thí này còn 20 tuyển thủ, viên thiên các mới xuất hiện môn sinh hy vô hà đối chiến, bởi vì buổi chiều có Diệp Bạch cùng ngũ hành tông thiếu chủ đề xấu Lục Ngân Chu Nhược Băng đánh một trận mà danh tiếng được truyền ra, nhưng từ trước không ai biết Diệp Bạch hiện tại tu vi chân thật như thế nào. Lúc này hắn vô cùng tức giận mới hiển lộ ra thực lực chân chính là huyền tông cường giả. Chính một chiêu, liền đem hy vô hà đánh bại thổ huyết, hồi lâu không dậy nổi, đến nỗi không còn lực để tiếp tục chiến đấu nữa. Khiến cho dưới đài, một mảnh sôi trào. Rồi sau đó, hắn dùng huyền khí bách luyện cách xa hơn 10 trượng cứu Bạch Hàn Nhã về. Lúc này vô luận ai cũng nhìn ra được thực lực Diệp Bạch thật sự cao hơn Hy Vô Hà nhiều lắm, nhất là Diệp Bạch có thể ngưng khí thành luyện, hơn nữa khoảng cách hơn 10 trượng kéo được người, điều này cần rất nhiều huyền khí mới có khả năng làm được, quả thật là vô cùng đáng sợ. Chính đỉnh cấp huyền sư cũng không làm được, xa như vậy Diệp Bạch làm được, thực lực của hắn thật sự quá mạnh. Rồi sau đó Diệp Bạch bộc phát ra lực lượng chỉ có huyền tông cường giả mới có, đó là huyền nguyên từ trường tông cảnh khí thế chấn động cả mấy vạn người. Lúc này đám tông chủ cao cao tại thượng đang xem cuộc chiến, lúc này đối mặt tình huống này cũng như mọi người cả kinh trợn mắt hoàn toàn không thốt ra lời. Rồi sau đó toàn trường ồn ào náo động và chuyện này lan truyền cũng rất nhanh. Diệp Bạch tới từ cảnh cốc bất quá 2 năm, ngay từ đầu cũng là người vô danh, không ngờ lúc này hắn xuất hiện lại có thực lực huyền tông như vậy. Tin tức này rơi vào trong lòng mỗi người cơ hồ chấn động màng nhĩ đến ù ù rung động, hoàn toàn chưa thể tỉnh lại được. Không, góc truyện audio.com, thể như vậy, ở đây tất cả mọi người khi thấy Diệp Bạch triển lộ khí thế tông sư quả thực chỉ có huyền tông cường giả mới có thể làm được. Rồi sau đó, hắn khởi động huyền tức chuẩn bị chữa thương cho Bạch Hàn Nhã, trong cơ thể cái loại âm thanh như thủy triều, sơn lâm đồng loạt vang lên không phải là nói cho người khác biết thật sự hắn đã có thực lực tông cấp rồi sao. Nhưng càng là như thế, càng làm kinh ngạc nhân tâm, càng làm cho mọi người không kịp tin tưởng, mà lúc này mọi người chết lặng vì nhìn về phía Diệp Bạch đang thi triển kỹ thuật chữa thương cho Bạch Hàn Nhã. Một màn thần kỳ chói mắt chỉ sợ vĩnh viễn, đều không thể xóa nhòa. Thực lực của Diệp Bạch rốt cục được xác minh, hơn nữa hơn xa so với tưởng tượng của mọi người, vốn bọn họ nhìn không thấu thực lực Diệp Bạch, bọn họ cho là hắn tu luyện một môn liễm khí tàng thuật cực cao minh, nhưng lúc này đã chứng minh là không phải như vậy. Trước kia bọn họ vẫn còn cho rằng thực lực của Diệp Bạch có thể đánh bại một tên sơ cấp huyền sư thì ít nhất cũng là trung cấp huyền sư. Bất quá hắn có thể trở thành tử cảnh cốc ẩn tàng vương bài môn sinh, ngay cả Yến Bạch Bào đều không thể có đặc quyền như vậy, chỉ sợ ít nhất cũng bằng Yến Bạch Bào, đỉnh cấp huyền sư thậm chí nửa bước huyền tông. Nhưng không ai cho rằng Diệp Bạch có thực lực huyền tông cường giả, cho dù là nghĩ cũng không có nghĩ tới, chỉ sợ có người nào nói ra thì chắc bị mọi người cười cho. Nhưng vào lúc này, thực lực Diệp Bạch là huyền tông cấp cường giả, mà ngay cả trên đài cao những tông chủ đều cũng kinh hãi ngồi dậy, thì chuyện này không thể là giả được. Coi như thực lực có thể làm bộ, hắn vừa rồi tán xuất ra một loại khí thế giống như long ngâm, giống như hổ khiếu, cũng không thể làm giả được. Bỗng nhiên mọi người nghĩ đây là sự thật, nếu Diệp Bạch có thực lực huyền tông, hơn nữa lại không tu tập liễm tức thuật như vậy, ở đây có hai vị trung cấp huyền tông cũng nhìn không ra thực lực Diệp Bạch chân chính như thế nào sao? Chẳng lẽ trung vị huyền tông sao?